Vô địch kiếm vực, chương 1636, 1636, Khô Gia sử dụng kiếm nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần bí nhân đi không chút do dự nào vị trí ban đầu, Dương Diệp. Qua một hồi lâu, hắn lắc lắc đầu, việc này, còn phải nhìn chính hắn chẳng qua, không thể sảng bậy, bởi vì từ thần bí nhân thái độ chung, hắn có thể đủ cảm giác được, cái kia Khô Gia khẳng định không bình thường. Đương nhiên, coi như ở không bình thường, hắn cũng muốn đi thử xem. Người nọ là ai? Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp lắc lắc đầu, kỳ thực, hắn cũng hiếu kỳ cái này thần bí nhân thân phận. Đối phương là chân cảnh cường giả, ở Dương gia địa vị, khẳng định không thấp. Chẳng qua, hắn biết, đối phương sở dĩ đứng ra giúp hắn, khẳng định với hắn cái kia phụ thân có chút quan hệ. Dương gia, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu. Hắn hiện tại người đã ở nơi này vòng xoáy bên trong, có thể làm, không phải là trốn tránh, mà là từ nơi này vòng xoáy bên trong lao tới. Mà muốn từ cái này vòng xoáy bên trong lao tới, chỉ có hai con đường. Một là chết, người vừa chết, xong hết mọi chuyện. Chết, dĩ nhiên là đi ra. Hai là dùng thực lực lao tới, cường đại đến lệnh mọi người không dám tới tìm hắn để gây sự. Chết, hắn đương nhiên sẽ không đi tuyển trạch chết, cho nên... Mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ, đây chính là hắn hiện nay phải làm. Vị trí ban đầu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Vào Hồng Mông Tháp, trải qua mới vừa sự tình, hắn biết, Dương gia bên trong có thật nhiều người muốn hắn chết, cho nên, hắn không thể ở nghênh ngang. Hắn cũng không muốn thường thường xuất hiện một vị chân cảnh cường giả tới giết hắn. An Nam Tĩnh hơi trầm ngâm, sau đó gật một cái đầu, đón lấy. Nàng thân hình run lên, trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. An Nam Tĩnh tiến nhập Hồng Mông Tháp phía sau, Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp ẩn giấu đi. Hiện tại, hắn ám chi pháp tắc đã đạt được chí cảnh, cộng thêm hắn còn có kiếm vực ẩn nấp, cùng với không gian pháp tắc, có thể nói, chỉ cần không trước đó bị người tập trung, coi như chân cảnh cường giả đều khó phát hiện hắn. Mà đang ở Dương Diệp sau khi biến mất. Một gã áo xám lão giả xuất hiện ở Dương Diệp trước đó nguyên lai vị trí. Chân cảnh cường giả, mà đang ở cái này áo xám lão giả sau khi xuất hiện, trước đó biến mất tên kia thần bí nhân lại lần nữa xuất hiện. Áo xám lão giả nhìn về phía thần bí nhân, ta đối với bọn họ không có ác ý, thần bí nhân hơi điểm đầu, sau đó ánh mắt rơi vào áo xám lão giả trước ngực bên trái vị trí, ở nơi nào, thêu có khắc một cái nho nhỏ võ chữ. Ngươi là Vũ gia. Thần bí nhân hỏi, áo xám lão giả hơi điểm đầu, phụng mệnh bảo hộ cái kia nha đầu, nàng là Vũ gia người. Thần bí nhân lại hỏi, phải, áo xám lão giả nói. Thần bí nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các ngươi Vũ gia cũng muốn sảm cùng ta Dương gia thế tử tranh. Áo xám lão giả hơi rung đầu, chúng ta không có hứng thú, chỉ ba kêu dây em z là, nàng cùng tiểu tử kia quan hệ không cạn, ta Vũ gia cũng không tiện ngăn cản. Cho nên, chỉ có thể âm thầm bảo hộ nàng. Mà bây giờ, ngươi ngăn trở ta, lấy tiểu tử kia che giấu võ thuật, lão phu sợ rằng cũng không tìm tới hắn. Thần bí nhân đạo, không sao, lấy tính tình của hắn, phỏng chừng không bao lâu, sẽ làm ra đại động tĩnh, khi đó, ngươi liền biết hắn ở đâu. Áo xám lão giả rung đầu cười, cũng phải, cáo từ, thần bí nhân thanh âm rơi xuống, cả người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo xám lão giả hơi trầm ngâm, sau đó cũng biến mất ở giữa sân. Cách Dương gia thế tử tranh, còn lại không đến 10 ngày, bất quá đối với Dương Diệp mà nói, hắn hiện tại thầm nghĩ cứu tỉnh Tiểu Thiên. Tiểu Thiên linh hồn bị trọng thương, mặc dù có hồng mông tử khí không cho linh hồn nàng tiêu tán, thế nhưng, hồng mông tử khí cũng là không cách nào khôi phục linh hồn của nàng, từ lâu rồi. Linh hồn của nàng có thể sẽ dần dần tiêu tán, bởi vì nàng linh hồn bị thương thật sự là quá nặng. Cho nên, cái này dưỡng hồn mộc, hắn nhất định phải được. Khô Yên Hệ nguyên bản không gọi Khô Yên Hệ. Cuối cùng sở dĩ cải danh gọi Khô Yên Hệ, là bởi vì Khô Gia vì kỷ niệm Khô Gia tổ tiên, cho nên mới thay đổi. Bởi vì Khô Gia tổ tiên, liền kêu Khô Yên Hệ, cũng không đại, phải nói thật rất nhỏ. Toàn bộ Khô Yên Hệ, chỉ có một đại thế giới, cũng chính là Khô Yên Đại Lục, mà ở toàn bộ đại lục bên trên, cũng chỉ có một nhà, đó chính là Khô gia. Khô gia cùng gia tộc khác có điểm không giống với, bởi vì bọn họ từ không đi ra cướp đoạt, từ không đi ra chinh chiến, thậm chí, gia tộc của bọn họ đệ tử đều rất ít xuất thế. Vì vậy, Khô gia có vẻ càng thần bí, bởi vì không có người biết Khô gia thực lực chân chính. Không biết, đáng sợ nhất, ở Dương Diệp tốc độ cao nhất bên dưới, không đến 2 ngày, Dương Diệp chính là chạy tới Khô Yên hệ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu này là Thiên Hư hệ cách Khô Yên hệ không xa. Chỉ là, hắn mới vừa gia nhập Khô Yên hệ, hắn không gian chung quanh lại đột nhiên khẽ run lên, Dương Diệp thầm nghĩ không xong, quả nhiên, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nữ tử khoảng chừng hơn 20 tuổi, tóc xanh như suối, trường đến eo thân, mặc quần áo màu xanh nhạt quần dài bên trên, điểm chuế từng mảnh một thật nhỏ lá trúc. Mà ở tay cô gái chung, là một căn mảnh nhỏ nhánh trúc nhỏ. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp chỗ ở vị trí, sau đó nói. Nơi nào đến, nơi nào trở về, trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp tự không gian bên trong đi ra. Hắn biết, muốn đi trộm là không thể. Dương Diệp đối với nữ tử ôm quyền, sau đó nói. Dương gia, Dương Diệp, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chuyện gì, Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói. Đi cầu một gốc cây dưỡng hồn mộc, nữ tử xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nơi nào đến, nơi nào trở về, Dương Diệp lắc lắc đầu. Không trở về, vậy chết, nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp lắc lắc đầu, cũng không muốn chết. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Trong sát na, một đạo ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt tới Dương Diệp trước mặt. Kiếm tu, Dương Diệp hai mắt híp lại, hắn không nghĩ tới, cô gái trước mắt này dĩ nhiên là một vị kiếm tu, hơn nữa, còn là một vị cường đại kiếm tu. Không dám khinh thường, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cả người hướng về sau lui ước chừng trăm trượng, nhưng mà, luồng ánh kiếm màu xanh kia cũng không có tiêu thất, mà là lấy một loại phương thức quỷ dị hướng phía hắn bắn nhanh đi. Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt, sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó trường kiếm trong tay của hắn bình một mạch đâm ra. Xuy, kiếm quang hiện lên, luồng ánh kiếm màu xanh kia nhất thời tiêu tán. Xa xa, nữ tử chân mày to cau lại, kiếm tu, Dương Diệp cười hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là kiếm tu, giúp một chuyện chứ, ta sẽ một gốc cây dưỡng hồn mộc, ta không phải là muốn không, ta có thể dùng đồ đạc để đổi, hoặc là các ngươi có yêu cầu gì, đều có thể nói, ta nhất định sẽ. Không có, lúc này, nữ tử đột nhiên cắt đứt Dương Diệp lời nói. Ly khai, nếu không, đừng trách ta Khô gia vô tình. Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, các ngươi không để cho ta liền không đi. Kỳ thực, hắn cũng biết, đã biết lần đối lý, có điểm vô lý thủ nháo. Thế nhưng hết cách rồi, dưỡng hồn mục quan hệ đến tiểu thiên sinh tử, đừng nói đối lý, coi như là càng vô sỉ sự tình, hắn đều nguyện ý làm. Nữ tử xem lấy Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, nàng hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, đón lấy, trong tay nhánh trúc trực tiếp đâm về phía Dương Diệp mi tâm, nhanh như thiểm điện. Dương Diệp có thể không có ngồi chờ chết, lập tức cổ tay khẽ động, trường kiếm hướng lên trên một cái móc nghiêng. Keng, một đạo the thé chói tai duệ tiếng ở trong sân vang lên, đón lấy, Dương Diệp cùng nữ tử đồng thời liên tiếp lui về phía sau, mà lúc này, nữ tử đột nhiên nắm tay chung nhánh trúc đối với Dương Diệp nhẹ nhàng rạch một cái. Xuy, một đạo ánh kiếm màu xanh ở trong sân chợt lóe lên. Nữ tử đối diện, Dương Diệp giơ kiếm chính là vừa bổ. Luồng ánh kiếm màu xanh kia trực tiếp ầm ầm tiêu tán, mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó thì, cái kia nhánh trúc mang theo một đạo kiếm quang một mạch đâm hắn mặt. Đang ở Dương Diệp muốn giơ kiếm đón đỡ lúc, Dương Diệp sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì cái kia nhánh trúc tốc độ đột nhiên nhanh hơn, lại trong đó lực lượng tăng cường chí ít mấy lần. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến rồi nghìn trượng có hơn. Dương Diệp mới vừa dừng lại, nữ tử lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, đón lấy, một cường đại kiếm ý trực tiếp đưa hắn bao phủ lại. Quy nguyên cảnh kiếm ý xuất hiện, vô số đạo ánh kiếm màu xanh theo sát mà tới. Thình thịch, giữa sân, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang lên, theo những thuốc nổ này tiếng vang không ngừng vang lên, Dương Diệp bị chấn động mà hướng về sau liên tục trượt lui, không đến một hồi, hắn đã bị nữ tử chấn động đến rồi mấy ngàn trượng có hơn, đồng thời vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau lui. Qua khoảng chừng 10 hơi thở phía sau, theo một đạo ánh kiếm màu xanh xẹt qua, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến rồi nghìn trượng có hơn, mà khi nữ tử sẽ xuất thủ lần nữa lúc, đột nhiên, xa xa Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, ở Dương Diệp biến mất một khắc kia, nữ tử sắc mặt nhất thời kịch biến, nàng sẽ phải rời khỏi vị trí ban đầu, nhưng là lại đã muộn. Một thanh kiếm để ngang của nàng trên gáy, mà cái kia trước đó ở nghìn trượng bên ngoài Dương Diệp, đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của nàng, mà cái kia thấp ở nữ tử trên gáy kiếm, chính là Dương Diệp kiếm. Ám chi pháp tắc, hắn trước đó sở dĩ tỏ ra yếu kém, bị nữ tử đánh liên tiếp lui về phía sau, chính là vì các loại, chờ một kiếm này, Dương Diệp không có giết nữ tử, hắn lần này tới, là cầu người, mà không phải là tới gây chuyện. Lập tức, hắn thu hồi kiếm, sau đó lui về trăm trượng có hơn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội tử, ngươi xem, ta không có ác ý, ta là một người tốt, thực sự. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, đến, ở tiếp ta một kiếm, thanh âm rơi xuống, nàng hai mắt trực tiếp đóng lại, sau một khắc, linh hồn nàng tự chính mình nhục thân bên trong chợt hiện mà ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Kiếm hồn kỹ năng, Dương Diệp sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn không nghĩ tới cô gái này dĩ nhiên hội kiếm hồn kỹ năng, không dám khinh thường, lập tức vội vàng thi triển ra quy nguyên cảnh kiếm ý, sau đó giơ kiếm chợt một kiếm hướng trước mặt đánh xuống. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến rồi 3.000 trượng có hơn. Mà Dương Diệp mới vừa dừng lại, nữ tử linh hồn tay cầm nhánh trúc chính là lấn người mà tới, đón lấy, lần nữa chém xuống một kiếm. Thình thịch, Dương Diệp hai mắt híp lại. Cả người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Nhất kiếm luân hồi, lúc này đây, hắn không dám ở có bảo lưu, trực tiếp thi triển ra nhất kiếm luân hồi. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, vô số đạo kiếm quang ở trong sân không ngừng bắn ra tung tóe, mà cái kia Dương Diệp, cũng là lần nữa bị chấn động đến rồi nghìn trượng có hơn, nhưng còn cô gái kia linh hồn lại lùi về đến rồi thể nội. Thế nhưng, sau một khắc, linh hồn của nàng cũng là chợt hiện mà ra, sau đó một đạo kiếm quang trong nháy mắt tới Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, vội vàng giơ hai tay lên. Ta đầu hàng, nghe được Dương Diệp lời nói, nàng kia linh hồn nhất thời dừng ở Dương Diệp trước mặt một trượng vị trí, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở vị trí ban đầu, cùng lúc đó thì, nàng kia thân thể phía sau cái bóng đột nhiên nhúc nhích một hồi, ngay sau đó. Một thanh kiếm để ngang nữ tử thân thể hầu chỗ. Dương Diệp sử dụng kiếm để ngang nữ tử hầu chỗ, sau đó nhìn về phía xa xa nữ tử, nói. Vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa một chút, cách chương.